Phong Liệt tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hắn thật sự không muốn mạo hiểm như vậy. Sau một thoáng trầm ngâm, Phương Đông Trác ngạo nghễ nói: "Hừ, thân thể của bổn công tử chính là vạn kim, há có thể lấy đầu lưới ra làm trò đùa. Nhưng bổn công tử cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, nếu ta thua, 10 vạn long tinh trong tay ta sẽ là của ngươi." Lúc này, xung quanh đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Ngay khi Phương Đông Tắc vừa dứt lời, trong đám người lập tức xôn xao. Cái này cho thấy còn chưa chính thức khai chính, hắn đã khiếp đảm. Những người vốn xem trọng hắn đều không khỏi lắc đầu thở dài. Cùng lúc đó, tựa hồ ánh mắt của mọi người đều đặt lên người Phong Liệt và Phương Đông Trác, nhưng trong đám người lại có một nam tử trung niên không nhìn về phía hai người, mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục và Tiểu Yên, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc và khiếp sợ. "Long tinh, hừ hừ, lao tử không thèm. Ta chỉ muốn cái lưới của ngươi. Nếu sợ thì cút về." Phong Liệt lạnh lùng nhìn Phương Đông Trác, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn thật sự không có một chút hảo cảm với đại công tử Đông Phương gia này. Nếu không phải tình huống không thích hợp, hắn đã không ngại tiêu diệt tên này. Phương Đông Trác đã sớm bị lời đàm tiếu của mọi người xung quanh làm cho tức giận. Lúc này nghe Phong Liệt nói như vậy càng tức giận không chịu nổi. Hắn đang muốn ném ra những lời ngoan độc, đột nhiên lại xảy ra một chuyện không ai ngờ đến. Cẩu tặc của Hoàng gia Kim Long Thiên Triều. Đi chết đi. Đột nhiên, một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm từ trong đám người vang lên, khiến lỗ tai mọi người đều chấn động. Cùng lúc đó, trong đám người có một gã trung niên đang mặc y phục của đệ tử Hạch Tâm Ma Võ Viện đột nhiên lao ra, trong tay cầm một thanh trường kiếm sáng như bạc hung hăng đâm về phía Tiểu Lục đang đứng bên cạnh Phong Liệt. Cương khí sắc bén vô cùng làm cho mọi người xung quanh đều kinh hãi. Khóe mắt người trung niên này đầy lửa giận, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lục phảng phất như có thù giết cha đoạt vợ. Phía sau hắn là hư ảnh ma long bốn đầu dài hơn ba trượng uốn lượn gào thét, tản ra uy áp vô cùng. Chân khí cảnh tứ trọng thiên. Dưới uy thế như thế, Tiểu Lục sợ hãi đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Đừng nói bất ngờ không đề phòng, cho dù là sớm có chuẩn bị, với tu vi nguyên khí cảnh thất trọng thiên của nàng đối mặt với cao thủ chân khí cảnh tứ trọng thiên chỉ sợ tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Tiểu Lục, mau tránh ra. A, Tiểu Lục nhìn thấy mũi kiếm sáng như bạc nhanh chóng đâm tới, cách cái cổ trắng nõn của Tiểu Lục ngày càng gần, bọn người Tiểu Yên Triệu đống cách đó không xa đều kinh hãi kêu lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Mọi người xung quanh cũng tiếc hận không thôi khi nhìn thấy một hồng nhan xinh đẹp sắp mất mạng. Nhưng đúng lúc này đột nhiên, một tâm lua màu đen lập tức xẹt qua, hướng về phía người trung niên, cùng với đó còn có một tiếng long ngâm trầm thấp. Sau một khắc, mọi người kinh ngạc phát hiện trường kiếm của người trung niên cách Tiểu Lục còn chưa đến ba thước, nhưng lại bị giữ chặt, không thể đâm tiếp được nữa. Bởi vì lúc này người trung niên nhân đã bị một cây đại thương màu đen dài hơn một trượng xuyên thủng đầu vai, giữ chặt trên không. Sau lưng người trung niên lộ ra đầu thương màu ám kim dài mấy thước, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chủ nhân của trường thương này chắc chắn là Phong Liệt. Phong ma thần thương quả nhiên sắc bén vô cùng, Phong Liệt còn chưa biến ảo thân thể ám. Với thực lực nguyên khí cảnh cửu trọng thiên đã dễ dàng đâm rách thân hình của cao thủ chân khí cảnh tứ trọng thiên, điều này khiến hắn cực kỳ thỏa mãn. Mọi người xung quanh nhất thời yên lặng, tất cả đều khó tin nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, một hồi lâu mới khôi phục tinh thần. Vừa rồi rõ ràng Phong Liệt còn đang đấu khẩu với Phương Đông Trác, tại sao lại xuất hiện một gã cao thủ chân khí cảnh tứ trọng thiên? Hơn nữa tên gia hỏa này còn hét lên cẩu tặc của hoàng tộc Kim Long Thiên Triều gì đó. Ghê gớm hơn, đường đường một gã cao thủ chân khí cảnh tứ trọng thiên lại bị một chiêu của Phong Liệt dừng ở trên không, thậm chí không có sức phản kháng. Phương Đông Trác khiếp sợ nhìn người trung niên chân khí cảnh tứ trọng thiên tràn đầy hận ý dương nanh múa vuốt trên không trung, đồng tử của hắn bất giác co lại, trong lòng thoáng giật mình. Hắn vẫn cho rằng mình đã đánh giá cao Phong Liệt, nhưng đường đường một gã cường giả chân khí cảnh tứ trọng thiên lại thậm chí không ngăn cản được một chiêu trong tay Phong Liệt, cái này thật sự làm người ta có chút sợ hãi. Phương Đông Trác hắn gần đây thích dùng mưu giành chiến thắng, vì vậy hắn rất khinh thường những hành vi không có trí tuệ. Trong lúc nhất thời ánh mắt Phương Đông Trác nhìn Phong Liệt có chút thay đổi. Vừa lúc đó, tên trung niên bị Phong Liệt treo trên không trung lại hổn hển giống to. Thả ta xuống. Hỗn khiếp. Ta phải giết chết hai tên cẩu tặc đó. Đừng nghĩ các ngươi cải trang thì lão tử không nhận ra các ngươi. Cho dù các ngươi hóa thành tro, lão tử cũng nhận ra. Các ngươi chính là hai đứa con gái của lão nhân đương kim hoàng đế Kim Long Thiên Triều. Hắn còn chưa nói hết, thân hình khôi ngô đã bị Phong Liệt hung hăng vung trường thương mạnh xuống mặt đất, vô cùng choáng váng. Hừ, gian tế lớn mật, lại dám hành thích bản ngự. Đi chết đi. Mặc dù Phong Liệt cũng biết sấy không bọc được lửa, thân thế của Tiểu Yên Tiểu Lục cuối cùng sẽ có ngày bại lộ, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Nhưng chuyện đã xảy ra, lo lắng cũng là vô dụng. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 213. Bại lộ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lúc này xem xét tình huống không ổn, Phong Liệt nào dám để cho tên gia hỏa này nói tiếp. Sắc mặt hung ác, tùy tiện cho tên gia hỏa này một tội danh, đồng thời không chút do dự đâm một thương vào đầu hắn, trực tiếp giết người diệt khẩu. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một đạo hắc mang nhanh chóng công kích vào đầu đại thương, truyền đến một tiếng vang nhỏ. Phong Liệt lập tức cảm thấy một luồng đại lực truyền đến, làm cho đại thương không khỏi chệch đi ba thước, đâm xuống mặt đất. Phong Liệt cả kinh, luồng lực đạo này cực kỳ kinh người, thiếu chút nữa khiến đại thương bay khỏi tay hắn. Hắn biết người tới thực lực không kém, liền vội vàng biến ảo hắc ám chi thân, đồng thời ẩn giấu trong sương mù màu đen, lúc này mới ngưng thần quan sát. Lý thần, xảy ra chuyện gì? Cùng với thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, một gã thiếu niên cao gầy cầm một cây truy thủy màu đen chậm rãi bước ra khỏi đám người, đi tới bên cạnh người trung niên bị Phong Liệt công kích. Trên gương mặt tái nhợt của hắn, đôi mắt âm tà lạnh lùng đề phòng chỗ khói đen của Phong Liệt. Phong Liệt khẽ động, lập tức nhận ra tên gia hỏa này chính là gã thiếu niên họ Lý đã đứng cùng Nhạc Đông Thần hôm đó. Thiếu niên này theo Phong Liệt thấy thật sự có chút cảm giác nguy hiểm, nhưng trong ký nhớ kiếp trước của Phong Liệt tuyệt đối chưa từng thấy người này. Gã trung niên tên là Lý Thần chật vật bò dậy, vẻ mặt cừu hận, hắn chỉ vào phương hướng của Phong Liệt, hổn hển quát. Lý Sư Huyên, hai tiểu tiện nhân bên cạnh Phong Liệt vốn là hai đứa con gái của đương kim hoàng đế Kim Long Thiên Triều. Lý Thần, ta không đội trời chung với bọn chúng. Tám đời tổ tiên ta đều là ngự y của Hoàng gia Kim Long Thiên Triều, luôn trung thành và tận tâm với triều đình. Ai có thể ngờ, 5 năm trước đột nhiên ta thức tỉnh Ma Long huyết mạch, bởi vì gia phụ không thể giao ta cho quan gia xử trí, kết quả hơn 300 khẩu nhà chúng ta bị tên cẩu hoàng đế đó xử trảm tất cả. Thù hận này thiên lý khó tha. Cho dù ta không giết chết được tên cẩu hoàng đế đó, cũng phải giết chết hai tiểu tiện nhân này để an ủi hơn 300 oan hồn tộc nhân ta. A, đi chết đi. Lý Thần càng nói càng kích động, không nhìn được gào thét muốn tiếp tục xông lên. Cái gì? Trong ám võ viện cất giấu hai vị công chúa của Kim Long Thiên Triều. Hắc hắc. Hoàng đế Kim Long Thiên Triều luôn đề phòng Ma Long huyết mạch, không ngờ ngay cả nữ nhi của mình cũng thức tỉnh Ma Long huyết mạch, quả nhiên là chuyện cười thiên đại. Tên Lý Thần này cũng thật không may. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, mặc dù phần lớn bọn họ đều không phải xuất thân từ Kim Long Thiên Triều, nhưng tựa hồ cũng có nghe nói về lệnh cấm, ma long xuất hiện thiên hạ đại loạn. Đối với Kim Long Thiên Triều, đối với tình huống của Lý Thần không khỏi có vài phần đồng tình. Lý Sư Huyên, ngươi đừng ngăn ta. Cho dù ta chết, cũng phải giết chết bọn họ. Lý Thần bình tĩnh. Bổn công tử sẽ làm chu cho ngươi. Thiếu niên hắc y kia dễ dàng ngăn cản Lý Thần, lập tức cười lạnh nhìn về phía Phong Liệt quát khẽ. Phong Liệt, không ngờ ngươi lại dám che giấu gian tế của Kim Long Thiên Triều. Quả thực tội ác tày trời. Thức thời thì giao người ra đây, nếu không. Đúng vậy, che giấu gian tế là đại tội phản giáo. Phong Liệt, nếu ngươi không giao ra Huyền Minh Trọng Thiết Tinh của Đông Phương gia ta ra đây, đừng trách bổn công tử không khách khí. Lúc này, Phương Đông Trác cũng tranh thủ, không chút do dự đứng ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng. Hắn vốn rất quen thuộc với những chuyện như vậy. Hai gã thị vệ cương khí cảnh của hắn cũng lạnh lùng tới gần, âm mang trong mắt lập lòe. Bên trong khói đen, Tiểu Yên, Tiểu Lục cũng không khỏi cả kinh thất sắc, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, bất giác nắm chặt cánh tay Phong Liệt. Phong Liệt vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của hai nữ nhân, khẽ cười nói. Yên tâm, có ta ở đây, các ngươi chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì. Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta rời đi trước đã. Nói xong, hắn cũng không để ý Phương Đông Trác và thiếu niên hắc y kia, phối hợp mang theo hai nữ nhân và bọn người Triệu Đống đi xuống dưới núi, trong mắt lánh mang chớp động. Hắc hắc, hôm nay không chừng phải giết mấy người để tế phong ma thần thương của lão tử rồi. Ta thật sự muốn nhìn xem ai dám ngăn cản ta. Đứng lại, không được đi. Nhìn thấy Phong Liệt muốn dẫn Yên, Lục rời đi, người trung niên tên là Lý Thần liền giận dữ, hét lớn một tiếng, lập tức lách mình chắn trước người Phong Liệt, trường kiếm trong tay hung hăng chỉ vào Phong Liệt, giống như chuẩn bị động thủ. Một thương trước đó của Phong Liệt chỉ đâm xuyên qua vai trái hắn, thật ra cũng không khiến hắn triệt để mất đi chiến lực. Lúc này Đông Phương Trác mang theo Phương Ly và gã thị vệ cùng với thiếu niên mặc áo đen họ Lý cũng sắc mặt bất thiện chậm rãi tiến tới. Cách đó không xa Hồng Phi Dương vẫn tỏ ra chuyện này không liên quan đến mình, hắn cũng không vội tiến vào Tử Dương Đại Điện, thật sự rất hứng thú muốn xem trận phân tranh này, hắn rất muốn biết Phong Liệt sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Phong Liệt lạnh lùng liếc nhìn mấy người trước mặt, khóe miệng dần hiện lên vẻ ngoan độc. Sau một khắc, dưới sự chú ý của mọi người, Phong Liệt đột nhiên lấy lệnh bài trưởng ngự bên hông xuống, giơ lên trước mặt quát to. Ta chính là trưởng ngự đời thứ 684 của Án Võ Viện Ma Long Giáo, Đại sư Huyên Phong Liệt. Ai dám tập kích bản tòa, chính là đại tội nghịch loạn. Theo điều thứ 3 trong giáo quy của Ma Long, người âm mưu nghịch loạn, giết, bất luận tội. Âm thanh trong trẻo lập tức truyền đến trong tai tất cả mọi người. Sát ý trong đó đều khiến tất cả đều run rẩy, nhất là tấm trưởng ngự lệnh bài sáng chói trong tay Phong Liệt tản ra khí tức uy nghiêm nồng đậm, càng khiến trái tim bọn họ đập nhanh không thôi. Trên khuôn mặt của Phương Đông Trác và thiếu niên hắc y cũng hiện lên vẻ do dự. Mặc dù bọn hắn đều có thân phận tôn quý, thiên tư bất phàm, nhưng trong Ma Long giáo lại không có bất cứ quyền chức nào. Một khi gây chuyện, bọn hắn thật sự có chút không đủ lực lượng. Lý Thần cũng hơi kinh hãi, trên mặt nộ khí lập lòe, phảng phất như đang đau khổ đè nén cừu hận. Hừ, tất cả tránh ra cho ta. Phong Liệt vừa nhìn đã trấn trụ mọi người, ý định lập tức mang theo hai nữ nhân kia rời khỏi. Việc cấp bách vẫn là quay về Án Võ Viện trước, nếu chậm trễ sẽ sinh biến. Dù sao hắn biết rất rõ, Ma Long giáo và Kim Long giáo vốn là đối thủ một mất một còn, hiện giờ người trong giáo bị Hoàng đế Kim Long Thiên Triều làm hại cửa nát nhà tan, không chỉ có một mình Lý Thần, sợ rằng phải có mấy trăm mấy ngàn người, thậm chí hơn vạn người. Cẩu tặc, chạy đi đâu? Đúng lúc này, Sắc mặt Lý Thần bỗng nhiên hung ác, đột nhiên huy động trường kiếm đâm về phía Tiểu Lục. Xoẹt! Một âm thanh bén nhọn phá không vang lên, trường kiếm màu bạc lộ ra ma nguyên cương khí vô cùng sắc bén, khiến cho Tiểu Lục thất sắc. Đối mặt với một kích phẫn nộ của cao thủ chân khí cảnh, nàng căn bản không thể tránh được. Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc! Thực hiện: Huyết Công Từ! Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 214: Điên cuồng chém giết 1. Lúc này Lý Thần đã bị cừu hận hoàn toàn cắn nuốt lý trí, ngay cả tất cả giáo quy đều để lại sau đầu. Dù sao bất luận là ai sau khi gặp phải tình huống như hắn, nhìn thấy cừu nhân trước mặt cũng rất khó bảo toàn trấn tĩnh. Hừ, đồ đuôi mù. Ngay khi Lý Thần vừa mới huy động trường kiếm, đột nhiên một mảnh thương ảnh dày mang theo khí thế không gì cản nổi bao trùm lấy hắn. Lý Thần chấn động, lập tức thanh tỉnh vài phần. Trước đó hắn đã từng nếm qua một thương của Phong Liệt, rõ ràng cảm giác được đại thương này có chút dường gì, lập tức cũng không dám khinh thường. Hắn không chút do dự rút trường kiếm về, rất nhanh múa ra một mảnh bóng kiếm trước người, mưu toan ngăn cản thế công của trường thương. Nhưng sau một khắc, chuyện làm hắn khiếp sợ đã xảy ra. Hắn nhớ rõ mình đã phá nát tất cả thương ảnh, nhưng cuối cùng lại có một đạo thương phong vô cùng sắc bén vô thanh vô tức xuất hiện ở trán hắn. Khi hắn phát hiện thì đã chậm, cái này khiến hắn cả kinh hồn phi phách tán. Chuyện này không thể nào. Thương phong không chút đình trệ, một tiếng trầm đục vang lên, thương phong ba thước như đâm vào đậu hũ, đơn giản xuyên qua đầu Lý Thần, thò ra sau ớp một đoạn, sáng bóng chói mắt. Lý Thần trợn trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trường thương cắm vào lông mi mình, chết không nhắm mắt. Lúc này tất cả cừu hận đều tan thành mây khói, kỳ thật trong lòng hắn còn có hai chữ không kịp thốt ra: thương tốt. Yên lặng. Một gã cao thủ chân khí cảnh tứ trọng thiên lại bỏ mạng dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị thủ đoạn lôi đình của Phong Liệt làm cho chấn động, liên tục hoảng sợ biến sắc. Giáo quy trong Ma Long giáo rất nghiêm ngặt, tất cả ân oán tranh chấp thường giải quyết bên ngoài giáo, cho nên tình huống người chết xuất hiện trong giáo cũng không nhiều. Cho tới lúc này mọi người mới chính thức minh bạch, thì ra Phong Liệt cũng không phải đùa giỡn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Phong Liệt lại có thêm mấy phần sợ hãi, trưởng ngự lệnh bài kia tựa hồ càng thêm chói mắt. Hừ, chết chưa hết tội, ngu xuẩn. Phong Liệt lạnh lùng cười nói, hoàn toàn không có cảm giác đối với cái chết của Lý Thần. Lý Thần sau khi cửa nát nhà tan, một mình sống tạm bỡ trốn vào Ma Long giáo, khổ tâm tu luyện tới chân khí cảnh tứ trọng thiên, nhưng thậm chí chưa đụng đến vạt áo của cửu nhân đã đi đời nhà ma, cái chết này thật sự không đáng. Nhưng không có ai đồng tình với hắn. Lúc này sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Phong Liệt, thậm chí ngay cả dáng dấp của Lý Thần cũng không thèm liếc mắt nhìn. Bởi vì đây vốn là thế giới cường giả vi tôn, chính nghĩa và công lý đều là xa xỉ phẩm, là thứ người nghèo không chơi nổi. Phong Liệt tiện tay rút trường thương về, rất thỏa mãn nhìn đại thương trong tay, phong ma thần thương này, hắn càng dùng càng vừa lòng, trình độ sắc bén của nó quả thực làm cho người ta tức lộn ruột, cắt một cái đầu dễ dàng giống cắt đậu hũ. Đáng tiếc nơi này là trong Ma Long giáo. Nếu không hắn thật sự muốn đạp trên chiến trường thoải mái đại khai sát giới một phen. Phong Liệt, ngươi, ngươi thật sự giết Lý Thần, ngươi. Thiếu niên hắc y sau giây phút sườn sốt, liền nóng nảy giận dữ, lúc này đã mất đi bình tĩnh trước đó. Mặc dù Lý Thần có địa vị không cao, nhưng cũng là một gã đệ tử hạch tâm trong Ma Võ Viện. Hơn nữa gần đây quan hệ giữa hai người không tệ. Lúc này hắn trơ mắt ra nhìn Lý Thần bị một thương của Phong Liệt đâm chết, lửa giận trong lòng thật sự khó có thể che giấu. Phong Liệt lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng dần hiện lên vẻ tàn khốc. Hừ, không phục thì cứ tiến lên thử xem. Phong mỗ phụng bồi đến cùng. Đừng quá kiêu ngạo, lão tử căn bản không xem ngươi là đối thủ. Nói thật, ngay từ đầu hắn đã thấy tên thiếu niên vũ ám nhìn yếu đuối nhưng lại tỏ ra thong dong kiêu ngạo này rất khó chịu. Có lẽ tên gia hỏa này có chỗ hơn người, nhưng Phong Liệt hoàn toàn không để ý. Ngươi! Nghe xong lời nói của Phong Liệt, thiếu niên hắc y thoáng sững sờ, trên khuôn mặt trắng bệch lập tức lửa giận ngập trời, thiếu chút nữa bị lời nói của Phong Liệt chọc cho tức giận đến mức thổ huyết, trong tay cứ không ngừng xoay tròn thanh truy thủ sắc bén, thiếu chút nữa đã chặt đứt ngón tay của mình. Sau một khắc, hắn đột nhiên thả lỏng khí thế, tu vi chân khí cảnh tam trọng thiên hiển lộ không thôi, uy áp bàng bạc làm cho vô số đệ tử cấp thấp liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hoảng sợ. Sau đó, chỉ nghe hắn không chút do dự, lớn tiếng phẫn nộ quát: "Hừ, tên cuồng vọng vô tri nhà ngươi, hôm nay Lý Phong ta muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi có dám tiếp không?" Lý Phong hắn thân là truyền nhân trực hệ của Lý Gia Ma Long Giáo, gần đây thân phận hiển hách, thiên tư xuất chúng, chiến lực cường hoành, mặc dù hàng ngày hành sự khiêm tốn, nhưng cho dù là nhân vật lính quân trong thế hệ trẻ tuổi của các đại gia tộc Ma Long Giáo cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Nhưng không ngờ, hôm nay thể diện của hắn lại bị Phong Liệt tùy ý giày xéo, quả thực không thể nhẫn nhuốc hừ. Có gì không dám? Phong Liệt cười nhạt một tiếng, lập tức kêu Yên Lục hơi thối lui về sau, bày ra tư thế thản nhiên đón chào. Mặc dù hắn không muốn trì hoãn quá lâu ở đây, nhưng nếu đã giết Lý Thần cũng phải làm ra chút chuyện gì đó, làm xáo trộn ánh mắt của cao tầng Ma Long Giáo, để Lãnh Phi Hồng thay hắn giải quyết hậu quả. Nhìn thấy hai người muốn động thủ, bọn người Đông Phương Trác cũng lui về phía sau, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Lý Phong lạnh lùng nhìn Phong Liệt, tận lực để cho tâm tình của mình bình thản trở lại. Sau ba lần hô hấp, mọi người xung quanh dần dần khiếp sợ phát hiện trên người Lý Phong đã không có bất cứ khí tức gì phát ra. Nếu nhắm mắt lại, sợ rằng còn tưởng trước mặt không có vật gì, thật sự có vượt gì. Đồng tử Phong Liệt cũng hơi co lại, trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn vội vàng biến ảo hắc ám chi thân, ẩn thân trong sương mù dày đặc. Phong Liệt, ngươi đã chọc giận ta thành công, tiếp theo ngươi hãy chuẩn bị trả giá. Ta sẽ vì cạo xuống 10 cân thịt và 10 cục xương trên người ngươi làm kỷ niệm. Lý Phong vô cùng âm lãnh nói, thanh âm oán độc khiến mọi người ở đây đều bất giác cảm thấy lạnh lẽo. Ngay khi hắn vừa dứt lời, chỉ thấy thanh truy thủ màu đen trong tay hắn đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình của hắn đều biến mất ngay tại chỗ. Hơn trăm người ở đây không có ai phát hiện hắn biến mất như thế nào, mọi người không khỏi sợ hãi. Sau một khắc, trong sương mù hắc ám của Phong Liệt đột nhiên truyền đến một hồi leng keng giòn vang, lúc này mọi người mới minh bạch. Thì ra Lý Phong đã cấp tốc vọt vào trong sương mù của hắn, tốc độ như vậy thật khiến người ta líu lưỡi. Lúc này bên trong khói đen Phong Liệt cũng giật mình. Hắn chưa bao giờ biết rằng lại có người có tốc độ nhanh như vậy. Lúc này hắn chỉ cảm thấy quanh người từng đạo gió nhẹ thổi qua, lập tức có những thanh truy thủ thông suốt rơi xuống người mình, hoặc gọt, hoặc chém, hoặc đâm. Vô cùng tinh chuẩn, khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, toàn thân hắn đã trúng hơn 300 đao, thanh âm leng keng không dứt bên tai, làm hắn hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 215. Điên cuồng chém giết, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đặc biệt làm Phong Liệt khiếp sợ chính là Lý Phong vốn có tu vi chân khí cảnh tam trọng thiên, căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắc ám chi thân của hắn. Nhưng thanh truy thủ trong tay Lý Phong lại cực kỳ sắc bén, mỗi một tiếng giòn vang qua đi trên người hắn lại có một vết thương. Nếu như lúc này hắn đang ở thân người, chỉ sợ đã bị Lý Phong gọt thành một cỗ bạch cốt rồi, 10 cân thịt và 10 cục xương Lý Phong nói trước đó thật sự không phải lời nói suông. Lúc này trong lòng Phong Liệt quả thật hoảng sợ, còn Lý Phong thực sự vô cùng kinh ngạc. Theo mỗi đao cắt xuống của hắn, trên thân thể Phong Liệt lại có một bộ phận rời khỏi cơ thể. Nhưng làm hắn khiếp sợ chính là, chỉ trong nháy mắt, bộ phận biến mất lại dài ra, cái này thật khiến người ta khó hiểu. Chết tiệt! Cái này rốt cuộc là bảo giáp cấp bậc nào? Tại sao có thể công hiệu như vậy? Huyền bảo! Hay là trí bảo? Trong lòng Lý Phong ngổn ngang trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng lại. Phong Liệt thực sự dần bối rối, nếu là đêm tối có lực hắc ám vô tận hấp thu thật ra cũng không sao cả. Tin tưởng tốc độ giải thể của Lý Phong tuyệt đối không bằng tốc độ chữa trị của mình. Nhưng hiện giờ, núi cao còn có núi cao hơn. Phong Liệt chỉ có thể hấp thu nguyên lực hắc ám có hạn trong hắc vụ để duy trì vận chuyển thân thể hắc ám, thời dần dần không cản nổi tốc độ bị Lý Phong gọt chém. Mặc dù hắn bị Lý Phong hoàn toàn gọt thành mảnh vỡ, cũng không trở thành đến mức mất mạng, nhưng đến lúc đó, hắn cũng không có cách tạo thành uy hiếp đối với Lý Phong. Nhưng đúng lúc này trong đầu hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, một chủ ý xuất hiện trong lòng. Sau một khắc, tâm ý của hắn khẽ động, lập tức biến mất trốn vào trong long ngục. Lý Phong đang gọt bả vai Phong Liệt, lại đột nhiên vô ích chụp hụt, sắc mặt sững sờ, thân hình cũng theo đó ngừng lại. Nhưng ngay khi hắn vừa mới đình trệ, đột nhiên, một thanh đại thương bỗng nhiên xuất hiện, lập tức đâm xuyên qua xương sườn hắn, đính hắn chặt xuống mặt đất, thiếu chút nữa đâm thủng xương sống hắn, quả thực hung hiểm vạn phần. Phong Liệt, ngươi đáng chết! Sắc mặt Lý Phong hoảng sợ, không thể ức chế phát ra một tiếng kêu thảm không giống tiếng người. Sau khi cả kinh, truy thủ trong tay hắn hung hăng gọt lên trường thương, thoáng chốc toát ra một mảnh hỏa tinh. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ chính là truy thủ linh bảo cao dai chém sắt dễ như trở bàn tay của mình lại không hề có tác dụng với trường thương này. Hừ, ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Đúng lúc này, Phong Liệt bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn, khinh thường nhìn hắn. Ngay sau đó, khói đen xung quanh lại thu lại, tình cảnh của hai người trong thoáng chốc hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy lúc này một tay Phong Liệt cầm thương cắm chặt Lý Phong trên mặt đất, khuôn mặt mỉm cười lạnh lùng. Còn Lý Phong vẻ mặt thống khổ và oán độc, khóe miệng đầm đìa máu tươi, đang ra sức vung vẩy truy thủ mưu toan cắt đứt trường thương, nhưng hắn chỉ tốn công vô ích. Trường thương kia cũng không biết được tạo thành từ chất liệu gì, truy thủ vô cùng sắc bén nhưng không thể tạo thành dấu vết. Thật là khiến người ta tuyệt vọng. Từ đó, giao phong giữa hai gã nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi đã được quyết định cao thấp. Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm lãnh khí, hoàn toàn không ngờ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi Phong Liệt lại có thể giải quyết một gã cao thủ chân khí cảnh, hơn nữa còn là một nhân tài kiệt xuất hiếm có, một nhân vật trong yếu trong thế hệ trẻ tuổi Lý gia của Ma Long giáo. Phong Liệt, quả thật không thể dò xét. Cách đó không xa, Hồng Phi Dương và Phương Đông Trác cũng không khỏi nhíu mày, trong mắt tinh mang lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bọn hắn đều hiểu rõ thân thủ của Lý Phong, tự nghĩ Lý Phong và mình đều có thực lực như nhau, nhưng không ngờ Lý Phong lại thất bại thảm hại như vậy trong tay Phong Liệt. Thả ta ra, Phong Liệt. Cái nhục hôm nay Lý Phong ta nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Ngươi sẽ phải hối hận. Lý Phong chật vật hét lớn. Hừ. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, tiện tay rút trường thương về. Nhưng ngay lúc Lý Phong cho rằng Phong Liệt thu tay, lại thấy Phong Liệt đột nhiên chuyển đầu thương, xoẹt một tiếng, đầu thương dài ba thước dễ dàng đâm xuyên qua bàn tay phải Lý Phong, thanh truy thủ màu đen lập tức rơi xuống. A, Phong Liệt ngươi, khốn khiếp, thanh truy thủ này không tệ, cho ta lưu làm kỷ niệm. Phong Liệt vừa nói, vừa hứng thú nhặt thanh truy thủ lên, tiện tay thu vào trong nhẫn chữ vật, Lý Phong vốn đã vô cùng suy yếu, tức giận phun ra một ngụm máu lớn. Mọi người xung quanh nhìn thấy màn này cũng không khỏi im lặng, lại thêm một tầng nhận thức đối với tác phong làm việc của Phong Liệt. Nhưng vào lúc này, Phong Liệt chưa kịp thở ra, lại đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức vô cùng sắc bén rất nhanh đánh úp tới, trong chớp mắt lao tới phía sau của mình, làm hắn khiếp hãi. Sư huynh cẩn thận Phương Đông Trác, đồ hèn hạ vô sỉ. Nhìn thấy luồng khí tức kia tới gần, bọn người Yên Lục không khỏi kinh hãi kêu lên. Cùng lúc đó, một thanh âm âm trầm bỗng nhiên vang lên sau lưng Phong Liệt. Phong Liệt, bổn công tử cũng muốn khiêu chiến ngươi. Tiếp chiêu. Phong Liệt nghe xong thanh âm này, lập tức trong lòng lạnh lẽo, hắn không né đánh, cũng không quay người, đột nhiên đảo ngược trường thương, hung hăng chém ra một mảnh thương ảnh đâm về phía thanh âm phát ra, đồng thời, một lần nữa ẩn vào trong sương mù màu đen. Phốc, phốc. Hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên. Một đoạn lưới kích sắc bén đâm vào ngực Phong Liệt. Cùng lúc đó, phong ma thần thương của Phong Liệt cũng cắm vào bụng Phương Đông Trác, tiến vào nửa thước. Tất cả mọi người xung quanh cả kinh, đây rõ ràng là một kết quả lưỡng bại câu thương. Phương Đông Trác hoảng sợ nhìn đại thương cắm vào bụng mình, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn nhớ rõ mình đã tránh được đại thương, tại sao còn bị đâm trúng? Trác công tử, sư huynh, Phương Ly và tên thị vệ của Đông Phương gia kinh hãi, lập tức triển khai khí thế gương khí cảnh vô cùng cường hoành, giống như hai đại điểu bay về hướng hai người, trong mắt lóe ra sát cơ. Một gương khí cảnh nhất trọng thiên, một gương khí cảnh tam trọng thiên. Lúc này Yên Lục cũng không khỏi hoa dung thất sắc, vô cùng sốt ruột chạy tới hứng Phong Liệt. Dù sao các nàng cũng nghe thấy thanh âm sắc bén xét thấu xương của lưới dao trong khói đen, chắc chắn lúc này Phong Liệt đã trọng thương. Không được qua đây. Ta không sao. Phong Liệt lạnh quát một tiếng, hắn thuận thế thoát ly khỏi của đại kích Phương Đông Trác, đồng thời cũng thu phong ma thần thương trở về. Lúc này không ai phát hiện trên khuôn mặt ẩn trong hắc vụ của hắn lóe lên một nụ cười lạnh lùng nham hiểm. Hắn cố ý trúng một kích của Phương Đông Trác, cũng đâm Phương Đông Trác một thương, nhưng thân thể hắc ám của hắn đã lập tức chữa trị như lúc ban đầu, còn Phương Đông Trác không ngừng chảy máu, vô lực té ngã trên mặt đất. Lúc này, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phương Ly và gã thị vệ còn lại cũng không quan tâm đến Phương Đông Trác đang bị thương, mà liếc mắt nhìn nhau, mang theo vẻ mặt hung ác, nhanh chóng vọt vào trong hắc vụ của Phong Liệt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 216, điên cuồng chém giết mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bọn hắn muốn thu thập Phong Liệt, hai gã cao thủ cương khí cảnh liên thủ đối phó Phong Liệt, hừ. Đông Phương gia cũng chỉ có chút tiền đồ này. Lần này Phong Liệt thật sự phiền toái rồi. Vậy phải làm sao? Sư huyên làm sao có thể là đối thủ của hai cao thủ cương khí cảnh? Mọi người sau giây phút sững sờ đều âm thầm toát mồ hôi lo lắng cho Phong Liệt, mà Yên Lục thì càng như ngồi trên đống lửa. Nhưng vào lúc này, trong khói đen lại đột nhiên vang lên hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến tất cả người nghe đều lạnh người. Ngay sau đó, chỉ nghe hai tiếng phúc phúc trầm đục, hai cái đầu lâu mang theo huyết tinh đầy trời đột nhiên bay ra khỏi khói đen, lăn tới trước mặt mọi người. Mọi người cả kinh, vội vàng ngưng thần nhìn lại, không khỏi hoảng sợ phát hiện đây chính là hai gã cao thủ cương khí cảnh vừa xông vào bên trong hắc vụ. Chỉ có điều lúc này gương mặt hai người đã cực độ vặn vẹo, phảng phất như nhận lấy hình phạt tàn khốc nhất trên thế gian, chết không nhắm mắt. Phong Liệt, hắn giết chết hai gã cao thủ cương khí cảnh. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người đều khiếp hãi, Hồng Phi Dương càng cả kinh, bàn tay run rẩy, cây quạt trong tay rơi xuống đất lúc nào còn không biết. Ngay cả lão già nãy giờ vẫn ngồi khoanh chân dưới đất bên cạnh hắn cũng không tự chủ được đứng dậy, sắc mặt vô cùng chấn động. Khi mọi người còn đang thất thần, Phong Liệt đã thu liếm hắc vụ, đột nhiên thả ra một quả hình tròn màu đen dài ba trượng, rất nhanh nhét bọn người Yên Lục vào bên trong, sau đó quả cầu màu đen cấp tốc bay lên trời, trong chớp mắt hóa thành một cái chấm đen biến mất phía chân trời. Sau khi bọn người Phong Liệt vừa biến mất không lâu, lại có một số đệ tử mặc y phục viện phái khác nhau, trên mặt mang vẻ cừu hận, nổi giận đùng đùng lao về hướng đỉnh núi Tử Dương, đáng tiếc đều vô hụt. Viện chủ, một canh giờ trước, Phong Liệt đã giết chết một gã đệ tử hạch tâm tên là Lý Thần của Ma Võ Viện và hai gã cương khí cảnh thị vệ của Đông Phương gia, đả thương nặng đại công tử Đông Phương Trác của Đông Phương gia và phong thần thể Lý Phong của Lý gia trên đỉnh núi Tử Dương. Cái gì? Phong Liệt giết chết hai gã cao thủ cương khí cảnh? Ngươi không đùa chứ? Nhanh nói chi tiết cho bổn tọa là như thế này. Trong một thiên điện trên đỉnh Ám Võ, Lãnh Phi Hồng và Trịnh Thông Chính đang bưng một tách trà, hương thơm ngào ngạt, nhẹ nhàng thưởng thức. Lúc này, đang có một gã nam tử thanh niên đang mặc y phục của trưởng lão Ám Võ Viện, sắc mặt trắng trẻo đứng cạnh hai người, báo cáo kỹ càng với hai người tất cả những chuyện phát sinh trên núi Tử Dương, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, phảng phất như tận mắt nhìn thấy. Người này tên là Lâm Ác. Hiện giờ trưởng quản cơ cấu tình báo của nội bộ Ám Võ Viện, chưa đến 30 tuổi đã đạt đến cương khí cảnh nhị trọng thiên, quyền cao chức trọng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau khi nghe Lâm A kể lại, sắc mặt của Lãnh Phi Hồng và Trịnh Thông vốn đang bình tĩnh, dần dần tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ, hào hứng thưởng trà sớm đã biến mất, trong mắt lóe ra tinh mang bức người, một lúc sau mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Lại có chút sợ khóc sợ cười. Phong Liệt, thằng danh con này, hắn đúng là tà môn. Hắn dựa vào tu vi nguyên khí cảnh làm thịt hai cao thủ cương khí cảnh, đây quả thực. Hắc hắc, cái này không phải quá khôi hài hay sao? Trình Thông kinh ngạc, biểu hiện trên mặt rất cổ quái. Lãnh Phi Hồng cũng vô cùng kinh ngạc, trên mặt như có điều suy nghĩ. Sau giây phút im lặng, Lâm Ác lặng lẽ đánh giá hai vị viện chủ, sắc mặt biến hóa, hơi chút do dự, sau đó tiếp tục nói. Hai vị viện chủ, lần này Phong Liệt giết người trước mặt mọi người trong giáo, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, chỉ sợ không xử trí khiến kẻ dưới khó phục tùng. Thực tế phía bên Ma Võ Viện và Thương Võ Viện chắc chắn cũng không để yên. Lâm Ác, Lý Thần xuất thân thế nào? Trịnh Thông căn đưa lời Lâm Ác vội cung kính đáp. Lý Thần xuất thân từ Kim Long Thiên Triều, không có gia thế, hoàn toàn là dựa vào thực lực của mình tấn thăng đến vị trí đệ tử hạch tâm. Phương Đông Trác và Lý Phong hiện giờ thương thế như thế nào? Lâm Ác nhíu mày, suy tư một lát nói. Phương Đông Trác bị trúng một thương của Phong Liệt vào bụng. Lý Phong bị đâm xuyên qua sườn trái, thương thế đều rất nặng, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi, ngươi nói tiếp đi. Trịnh Thông nhẹ gật đầu nói. Vâng, viện chủ, hôm nay dưới núi đã tụ tập hơn 300 đệ tử viện phái khác, chỉ điểm Ám Võ Viện chúng ta che giấu gian tế của Hoàng tộc Kim Long Thiên Triều, hơn nữa. Số lượng của bọn họ ngày càng nhiều, nếu như chúng ta không giao người, chỉ sợ sẽ náo loạn. Lâm Ác lo lắng nói. Được, bổn tòa biết rồi. Trình Thông lạnh nhạt nhẹ gật đầu, hơi có chút cổ quái nhìn Lâm Ác tiếp xúc với ánh mắt của Trình Thông. Lâm Ác vội vàng cúi đầu, thoáng có chút co quắp, hắn thấy lúc này không còn chuyện của mình, cũng thức thời lui xuống. Trong phòng lại rơi vào yên lặng. Hắc hắc. Xem ra chúng ta quá dung túng tiểu tử kia, không ngờ ngay cả đám tiểu tử của viện phái chúng ta cũng sinh lòng ghen ghét đối với hắn. Trình Thông khẽ nhấp trà, cười nói. Không bị người khác đố kỵ là kẻ tài trí bình thường, chúng ta không phải từng như vậy sao? Nhưng cũng may tiểu tử Phong Liệt kia còn vài phần đầu óc, biết rõ người nào đáng chết, người nào không nên giết. Nếu không thật sự phải để hắn nếm chút khổ sở giáo huấn rồi. Lãnh Phi Hồng thản nhiên nói. Trình Thông trầm ngâm một lát, sau đó khẽ cau mày nói. Phía bên Ma Võ Viện còn dễ nói, một đệ tử bình thường chết thì cũng đã chết rồi, nhưng phía bên Đông Phương gia chỉ sợ sẽ có chút phiền toái, nói không chừng phải cho lão nhi Đông Phương chút ít chỗ tốt. Hừ, cho hắn chỗ tốt vẫn là thôi đi. Chúng ta đã quan hệ với hắn trên trăm năm rồi, Đông Phương hắn có tính cách như thế nào chúng ta còn không rõ sao? Nếu hắn thực sự có can đảm tìm tới tận cửa, bổn tọa nói không chừng còn rút gân hắn. Lãnh Phi Hồng khinh thường khẽ hừ một tiếng nói. Cũng đúng. Hắc hắc. Trình Thông chính miệng, lặng lẽ cười không thôi. Đúng lúc này, một gã chấp sự đi đến thi lễ với hai người nói. Hai vị viện chủ, Phong Liệt cầu kiến. Tiểu tử này rốt cuộc cũng chịu đến rồi. Trình Thông thoáng sững sờ, lập tức phân phó nói. Cho hắn vào. Gã chấp sự lên tiếng, không lâu sau dẫn theo Phong Liệt tiến vào. Trước đó, Phong Liệt khống chế tàu cao tốc lưu tinh trốn về Án Võ Viện, lại không nghĩ rằng những gia hỏa bị cừu hận làm cho u mê, không từ bỏ ý định đuổi tới dưới đỉnh Án Võ. Nếu không có quy định viện phái khác không được tùy tiện xông vào gây loạn, chỉ sợ bọn họ có thể trực tiếp giết đến gia môn Phong Liệt. Chuyện này làm cho Phong Liệt đại hao tổn tâm trí. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Phong Liệt quyết định thăm dò ý kiến của Lãnh Phi Hồng trước. Đệ tử Phong Liệt bái kiến viện chủ, phó viện chủ đại nhân. Phong Liệt vừa vào cửa điện, lập tức cung kính thi lễ. Ma Long. Tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 217, theo gió mà đi. Trình Thông và Lãnh Phi Hồng đều không trả lời, chỉ dùng ánh mắt dị thường kinh ngạc đánh giá Phong Liệt. Trước đó tin tức Phong Liệt giết chết hai gã cao thủ cương khí cảnh thật sự làm cho người ta rất khó tin. Nhưng bất kể bọn họ nhìn thế nào cũng không phát hiện Phong Liệt mọc ra ba đầu sáu tay. Sau hồi lâu Trình Thông mới chợt lưới, hoài nghi nói. Tiểu tử, ngươi thật sự giết chết hai gã gia nô cương khí cảnh của Đông Phương gia. Phong Liệt ngẩng đầu nhìn hai người, sắc mặt không thay đổi nói. Hồi bẩm phó viện chủ đại nhân, đây là tin đồn mà thôi, đệ tử chỉ là một gã đệ tử nguyên khí cảnh. Làm sao có thể có thực lực như vậy? Rõ ràng là hai người kia nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử, thật sự không có quan hệ gì đến đệ tử. Vậy sao? Lãnh Phi Hồng và Trình Thông sắc mặt cổ quái liếc nhìn nhau, bọn hắn ngược lại tình nguyện tin tưởng hai người kia là nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử, nếu không tên gia hỏa đứng trước mặt bọn họ sẽ là yêu nghiệt gì đây? Mà thôi, việc này không nói nữa. Ngươi có chuyện gì? Lãnh Phi Hồng nói. Ánh mắt Phong Liệt hơi chút do dự, sau đó hắn nhìn thẳng Lãnh Phi Hồng kiên định nói. Viện chủ, đệ tử không muốn để cho Yên Lục có chuyện. Không đợi Lãnh Phi Hồng nói chuyện, Trình Thông cũng đã cau mày nói. Tiểu tử, ngươi biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Một khi ngươi bảo vệ các nàng tương đương với vô duyên vô cớ đắc tội với ngàn vạn đồng môn, chuyện này rất bất lợi với phát triển sau này của ngươi. Huống chi, với điều kiện của ngươi nếu muốn tìm nữ nhân xinh đẹp còn không dễ dàng sao? Cần gì phải làm khó cho mình? Lãnh Phi Hồng cũng nhìn Phong Liệt ý vị sâu xa nói. Trình Thông nói không sai, người muốn thành đại sự không tiếc gì cả. Chỉ là hai nữ nhân mà thôi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Sau khi hai người nói xong, lại bưng chén trà nhỏ, im lặng chờ Phong Liệt trả lời. Sau khi Phong Liệt nghe hai người nói xong, trong lòng thật sự có chút cảm giác cổ quái, khiến hắn âm thầm kinh ngạc không thôi, nhưng hắn vẫn kiên định nói. Hai vị viện chủ đại nhân, đệ tử đã sớm suy nghĩ kỹ càng rồi. Nam nhân tự biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ta chỉ biết là khi ta còn là một gã đệ tử nghèo túng, không có một xu, các nàng đã ước định với ta, Hôm nay các nàng gặp nạn, đệ tử đương nhiên không thể bỏ mặc các nàng. Nói ra, khi Yên Lục và Phong Liệt ở cùng nhau, Phong Liệt mới chỉ là một á đệ tử có danh tiếng thiên tài cửu phẩm mà thôi, hơn nữa còn là địch nhân của đám người có bối cảnh cường đại, không cách nào chống trả như bọn người Tần Trọng Triệu Đống, tình cảnh rất là xấu hổ. Lúc đó, người dám kết giao với Phong Liệt có thể nói một ai, ngay cả Triệu Đống cũng chỉ biểu đạt thiện ý hữu hạn mà thôi. Cho nên, dưới tình huống đó, hai thiếu nữ mảnh mai như Yên Lục có thể chọn đúng hắn, có thể nói rất chân quý, làm hắn rất cảm động, khó có thể quên. Lúc này, sau khi Lãnh Phi Hồng và Trịnh Thông nghe Phong Liệt nói xong, lặng lẽ liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương có một vẻ vui mừng che giấu, còn có một cảm giác như chút được gánh nặng. Cho tới nay, biểu hiện của Phong Liệt làm bọn họ rất hài lòng. Nhưng biểu hiện vừa rồi của Phong Liệt không nghi ngờ gì là làm cho hai người thưởng thức nhất. Điều này rõ ràng chứng minh thiên tài tuyệt thế Phong Liệt không phải là một kẻ kiêu ngạo. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể trở thành người quan trọng nhất của Ám Võ Viện hiện giờ, mới đáng giá để Ám Võ Viện dốc sức bồi dưỡng. Dù sao nếu bàn về thực lực và địa vị, chênh lệch hiện giờ giữa Ám Võ Viện và 18 viện phái khác tương đối lớn. Nếu Phong Liệt là một kẻ tâm tính lang sói, mất hết tính người, hám lợi, một ngày nào đó sẽ bị viện phái khác đào đến góc tường cũng không chừng. Chuyện như vậy ở Ma Long giáo cũng không phải quý hiếm, Hồ Kiếm Tung là một ví dụ rất tốt. Đúng lúc này, một gã chấp sự bước nhanh chạy vào, trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng, hắn kinh ngạc nhìn Phong Liệt, sau đó lập tức thi lễ với Lãnh Phi Hồng nói: "Bẩm báo viện chủ, mấy tiền bối của Ma Võ Viện và Thương Võ Viện đến đây đòi giải thích, nói muốn chúng ta giao ra hung thủ giết người gì đó." "Đến nhanh như vậy sao? Đám gia hỏa này thật sự thích gây chuyện." Trình Thông khinh thường hừ lạnh nói. Lãnh Phi Hồng suy nghĩ lát, nói: "Bây giờ ai đang tiếp đãi bọn hắn?" "Hồi bẩm viện chủ, là Triệu Lâm hộ pháp." Gã chấp sự kia nói: "Được, ngươi đi nói cho Triệu Lâm, lý thần của Ma Võ Viện tập kích Phong Liệt, xúc phạm giáo quy, chết chưa hết tội. Hai gã đệ tử cương khí cảnh của Đông Phương gia nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử. Hiện giờ Phong Liệt bởi vì ngộ thương Phương Đông Trác và Lý Phong đã bị cấm bế đi đi." Lãnh Phi Hồng lạnh nhạt phân phó nói: "Chuyện này..." Gã đệ tử chấp sự ngẩn ngơ, thiếu chút nữa bị lời nói của Lãnh Phi Hồng làm cho hôn mê, cũng may hắn còn có mấy phần thông minh, biết không nên hỏi nhiều, sau khi sững sờ vội vàng lui ra ngoài. Phong Liệt cũng có chút ngạc nhiên, Lãnh Phi Hồng thoạt nhìn luôn là người rất lạnh lùng, không ngờ khi nói dối lại không hề nháy mắt. Sau đó, chỉ nghe Lãnh Phi Hồng nói với Phong Liệt: "Phong Liệt, ngươi cũng trở về đi, đừng để hai nha đầu kia tùy tiện rời khỏi sơn môn. Nếu không chúng ta ngoài tầm tay với, cũng rất khó bảo toàn các nàng chu toàn." "Đa tạ viện chủ." Phong Liệt đầu tiên sững sờ, sau đó sắc mặt đại hỉ, vội vàng khom người cảm tạ, trong lòng rất là cảm kích. Hiện giờ đã có những lời này của Lãnh Phi Hồng, an toàn của Yên Lục đã không là vấn đề, ít nhất các nàng xem như an toàn trên đỉnh Ám Võ. Sau một lát, Phong Liệt hạ sơn, mang trên mặt vẻ tươi cười, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi về phía viện của mình. Những chỗ đi qua, vô số đệ tử qua lại liên tục chắp tay thi lễ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Không lâu sau, tin tức Phong Liệt chém giết Lý Thần, đánh bại Phương Đông Trác và Lý Phong đã lan truyền rộng rãi giữa các đệ tử Ám Võ Viện. Chuyện này không thể nghi ngờ lại một lần nữa đẩy thanh thế của Phong Liệt lên cao điểm. Nhưng về phần cái chết của hai gã gia nô cương khí cảnh của Đông Phương gia lại có chút sai lệch với sự thật. Tất cả mọi người rất kiên định cho rằng hai người kia là bảo bệnh bỏ mạng, vừa vặn bị Phong Liệt giết chết. Nếu ai dám nói Phong Liệt trong chớp mắt giết chết hai gã cường giả cương khí cảnh, chắc chắn không có ai tin, hơn nữa có thể còn chết chìm trong nước miếng. Về phía những người kêu gào muốn giết chết Yên Lục dưới đỉnh ám võ, cũng không biết Lãnh Phi Hồng sử dụng thủ đoạn gì, trong một phút ngắn ngủi đều cấp tốc rời đi. Tốc độ này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Trời chiều lặn về phía tây, tất cả đều trở nên gió nhẹ mây bay. Phong Liệt bất giác cảm thấy tâm tình rất tốt, âm thầm cảm thán phía trên có người bảo vệ thật là tốt, gây họa còn có người chùi đít. Nhưng hắn cũng biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Thông qua chuyện này, hắn và Ám Võ Viện đã buộc chặt với nhau. Một ngày nào đó, khi hắn đánh mất ủng hộ của Ám Võ Viện, hắn có lẽ sẽ trở thành con chuột qua đường đứng giữa rừng cường địch. Cho nên trong lòng của hắn luôn nhắc nhở chính mình, bất luận như thế nào thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 218. Cùng nhau tắm rửa không. Sau một lát, Phong Liệt vừa đi vào viện, Yên Lục còn có Dạ đều nhanh chóng chạy ra đón chào. Sư huynh, ngươi trở về rồi. Sư huynh thế nào rồi? Sau một trận kinh hãi, lúc này hai nữ nhân cũng không còn tâm tình cướp đoạt Phong Liệt với Dạ, chỉ ôm chặt cánh tay Phong Liệt, mặt lã trái như trực khóc. Phong Liệt cũng không đành lòng đùa vui trên sự lo lắng của hai nàng, vội vàng nói lại hứa hẹn của Lãnh Phi Hồng. Yên Lục sau một thoáng sườn sốt, lập tức chuyển buồn làm vui, không nhịn được hoan hô, thậm chí Lục còn không kìm lòng được hôn hắn một cái, làm cho Phong Liệt bất giác nổi lên sắc tâm. Phong Liệt nhìn hai tiểu mỹ nhân vui mừng, trên mặt cũng bất giác mỉm cười. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên canh viện có một thanh âm tao nhã trong sáng truyền đến tai Phong Liệt, làm cho hắn bất giác nhướng mày. Điệp, đây là Vi Huyên cố ý mời người luyện chế một bản linh bảo tập tranh cho muội. Về sau bất luận muội gặp được cảnh đẹp nào hiếm thấy, cũng có thể ghi chép vào trong tập tranh, vĩnh viễn không mất. Sắc mặt Phong Liệt thoáng trầm xuống, vội vàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong nội viện Diệp Thiên Tử đang có mấy người cả trai lẫn gái ngồi vây quanh một chiếc bàn đá, nguyên một đám phảng phất đang đại phát cảm khái với trời chiều. Trong đó có Diệp Thiên Tử, Sở Điệp, còn có mấy oanh oanh yến yến khác của Ám Võ Viện. Ngoài ra còn có mấy đệ tử mặc y phục của Kiên Vũ Viện, người vừa nói trước đó chính là một thiếu niên dáng người như ngọc, nho nhã tuấn tú. Sau khi Phong Liệt nhìn thấy thiếu niên này, trong lòng không khỏi sững sờ. Long Vũ Điệp vừa nghe có thứ quý hiếm kỳ lạ như vậy, lập tức hưng phấn thò tay cướp lấy. Long đại ca, còn có thứ hay như vậy, mau đưa cho ta xem. Ha ha, xem muội vội vàng chưa kịp, không có ai tranh cướp với muội đâu. Long Vũ ấm áp mỉm cười, đặt một thứ màu vàng giống như quyển sách vào trong tay Điệp, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ cưng chiều. Phong Liệt nhìn thấy màn này trong lòng có chút cảm giác khó hiểu, hai mắt thoáng chốc thất thần. Ở kiếp trước, Long Vũ sớm có tình cảm sâu sắc với Điệp, đáng tiếc Điệp lại sớm ước định tình duyên với mình. Có thể ở kiếp này, mình đã có Yên Lục, đã có Lý Vũ Nguyệt, chỉ sợ sớm bị Điệp loại trừ ra ngoài. Ai, Điệp và Long Vũ ở cùng với nhau có lẽ cũng là kết quả không tệ, có lẽ vậy. Trong lòng Phong Liệt nghĩ như vậy, một cảm giác phiền muộn khó hiểu xẹt qua trái tim càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất như theo làn gió bên cạnh lặng lẽ bay đi. Sư huynh, ngươi sao vậy? Tiểu Lục thấy Phong Liệt đột nhiên thẫn thờ, bướng bỉnh duỗi hai bàn tay ngọc lắc lư trước mặt hắn. Ha ha, không có việc gì. Phong Liệt hồi phục tinh thần lại, xấu hổ cười. Nhìn hai mỹ nhân Tiểu Yên, Tiểu Lục đáng yêu trước mắt, cảm xúc mất mát trong lòng hắn cũng dần biến mất. Đúng lúc này, viện bên cạnh một đám con người tao nhã dị sĩ cùng ngắm trời lặn cũng dần phát hiện sự tồn tại của ba người Phong Liệt, đưa mắt nhìn sang. Vốn Diệp Thiên Tử tinh thần rõ rời khi thấy Phong Liệt thì mắt sáng lên, cắn răng, hình như lại muốn tìm hắn tính sổ, nhưng nhìn mọi người xung quanh, nàng cố nén. Long Vũ thấy Phong Liệt thì hơi kinh ngạc rồi gã cười khẽ, phất tay chào hắn. Dù sao gã và Phong Liệt xem như quen biết, hơn nữa cũng không có gì thù hận. Phong Liệt cũng mỉm cười, từ xa đáp lễ, tiếp đó chậm rãi quay người đi. Người với người quen nhau, gặp nhau là chuyện rất kỳ diệu. Có lẽ kiếp trước hai người ở tình cảnh nào đó hợp ý nhau thành tri kỷ, nhưng một đời này trong đại hiệp cốc bắt đầu không quá vui vẻ khiến hai người dần chỉ là quen sơ mà thôi. Phong Liệt thở dài, làm chuyện không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên đi. Đối với mấy người còn lại hắn không thèm nhìn cái nào, quan trọng nhất là bây giờ hắn không muốn gặp Sở Điệp. Nhưng ai ngờ Sở Điệp nhìn thoáng qua Phong Liệt thì mắt sáng lên. Nhưng ngay sau đó nàng lại sửng sốt phát hiện trước kia Phong Sư Huyên rất quan tâm mình, bây giờ không thèm cho cả một cái liếc mắt, vẻ mặt vui sướng đông lại, nàng thấy buồn bã. Nàng từ từ gục đầu xuống, ngây ngẩn nhìn mũi chân mình, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tịch Dương rất đẹp nhưng chỉ là hoàng hôn. Thơ hay, thơ hay. Long công tử quả thực văn võ song toàn nha. Các tỷ muội chúng ta rất khâm phục. Ha ha, bình thường thôi, so với Điệp thì không đáng giá nhắc tới. Hì hì hì, Điệp, Điệp. Long Vũ đang nổi máu thơ cao thì thấy Sở Điệp dường như không tập trung quan tâm kêu hai tiếng. Sở Điệp đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi: "A, Long đại ca, làm sao vậy?" Long Vũ cười, nhẹ lướt đầu, nói: "Điệp, ta hỏi nàng có thích Linh Bảo họa sách này không?" Sở Điệp có chút không yên lòng nói: "A ô, thích. Thích chứ. Ha ha, thích thì tốt." Long Vũ đứng dậy liếc mọi người, phát hiện dường như Diệp Thiên Tử và Sở Điệp không có hứng lứa, gã thầm suy nghĩ rồi nói: "Điệp Thiên Tử, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm. Vi huyên xin cáo từ, ngày khác có thời gian lại cùng nhau đi dạo được không?" Sở Điệp nhẹ gật đầu đáp: "Ừ, được." Còn lại mấy thiếu nam thiếu nữ cũng đứng dậy từ biệt, chốc lát sau còn sót lại Sở Điệp và Diệp Thiên Tử. Lúc trước khi đám Long Vũ còn chưa đi thì Diệp Thiên Tử thấy trong sân bên cạnh ba đầu nam nữ khanh khanh ta ta là khó chịu rồi, lúc này tất cả đều tán đi. Nàng thật tình không nhịn được nữa. Hừ, Phong Liệt chết tiệt, hôm nay ngươi không giải thích rõ cho bổn tiểu thư không được. Ngay sau đó, mắt nàng lóe tức giận, mũi khẽ hừ, bước nhanh đi hướng sân của Phong Liệt. Sở Điệp ngẩn ra kinh ngạc hỏi bóng lưng Diệp Thiên Tử: "A, Thiên Tử tỷ tỷ, ngươi đi làm chi?" Tính sổ. Trong sân Phong Liệt, hai cô gái Tiểu Yên, Tiểu Lục hiện giờ có viện chủ chống lưng, cũng không cần lo lắng an toàn của mình có cảm giác chút gánh nặng. Hai nàng rất nhanh lại trở về hai con chim sẻ vui vẻ, ở bên cạnh Phong Liệt líu xíu cười đùa không ngừng, khiến tâm tình của hắn cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn. Đầu bếp làm vài món điểm tâm ngon rất nhanh bưng đến trước mặt ba người. Ba người ngồi bên ghế đá, ngươi đút ta một ngụm, ta mấm ngươi một miếng, rất là vui vẻ, cộng thêm Tiểu Dạ nằm sấp trên mặt đất gặm xương cốt, hình ảnh thoải mái sảng khoái. Mãi đến một lúc sau, Tiểu Lục dương mắt nhìn sắc trời, đột nhiên bĩu môi không vui nói: "Ai nhỉ? Trời tối rồi. Yên, chúng ta mau về thi. Ở Tử Dương Sơn năm sau ngày không có cả chỗ tắm rửa, báo hại người ta bẩn tèm lem, khó chịu chết mất." "Ừ, đúng rồi đó, thật là khó chịu." Nghe Tiểu Lục nói, Tiểu Yên cũng cảm thấy người ngứa ngáy, định chào từ biệt Phong Liệt: "Sư huyên, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi, chúng ta về trước nha." Phong Liệt ngẩn ra, vội ôm hai cô gái vào ngực, cười tà nói: "Hắc hắc, vừa lúc sư huyên muốn tắm, mọi người cùng nhau tắm không? Cũng có thể chăm sóc lẫn nhau." "Hắc hắc hắc, phi, phi, người ta không thèm." Tiểu Yên, Tiểu Lục gò má hơi hồng, xùi Phong Liệt một tiếng, hờn dỗi nói. Phong Liệt cực kỳ ngang ngược nói: "Hắc hắc, không muốn cũng không được. Ta nói là làm." Bây giờ thịt mỡ đã đến miệng sao có thể để nó chạy đi? Phong Liệt thầm nghĩ. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 219. Gây rối 1. Tính ngày thì sau khi Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt cùng nhau mây mưa đã nhiều năm không chân đao thực thương xông pha chiến đấu. Điều này đối với người đàn ông, hơn nữa bên cạnh mỹ nữ như mây đúng là chuyện khó tin. Cộng thêm lúc trước bị hai cô gái trêu chọc dục vọng, Phong Liệt sớm ngứa ngáy lắm rồi, sao có thể chịu đựng nữa. Chỉ nghe hắn cao giọng nói với trong lầu: Trương Lục, khiêng cái thùng nước lớn nhất trong nhà vào phòng của ta, đổ đầy nước nóng. Tuân lệnh. Công tử. Trương Lục vừa dứt lời liền thấy gã từ trong một gian phòng lấy ra cái thùng gỗ to, vất vả vác nó đi hướng lầu ba. Tiểu Yên kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ như cà chua. A, sư huynh xấu, ngươi thật sự muốn? Đừng nha. Tiểu Lục, chúng ta mau trốn đi. Hắc hắc, trốn đi đâu? Hôm nay vi phu sẽ ăn hết các nàng vào trong bụng. Hoa ha ha ha. Hì hì, sư huynh thật xấu. Ba người cười đùa, xuân ý sạc sào. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một thanh âm chỗ tai vang lên sau lưng ba người hù họ giật nảy mình. Vô liêm sỉ. Giọng nói lạnh như băng tựa một thùng nước lạnh khiến ba người Phong Liệt yên tĩnh lại. Á! Phong Liệt ngẩn ra, lập tức đứng dậy khỏi ghế đá, nhìn sang. Không ngoài ý muốn, chủ nhân của thanh âm đúng là Diệp Thiên Tử. Diệp Thiên Tử đang nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tức giận chừng ba người, gò bồng đào nhẹ run rẩy cực kỳ bắt mắt. Nhưng Phong Liệt chỉ thấy rất nhức đầu. Tiểu Yên, Tiểu Lục xấu hổ tránh khỏi ngực Phong Liệt, sửa sang lại quần áo hơi xộc xịch, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tử. Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt điều chỉnh sắc mặt cau mày nói: Diệp Thiên Tử, nàng có chuyện gì sao? Hừ, ta. Bị Phong Liệt hỏi, Diệp Thiên Tử biểu tình tức giận chợt cứng đờ, hé môi hồng, mắt hạnh hung tợn chừng hắn, đột nhiên không nói nên lời. Lúc trước nàng cũng không biết tại sao thấy Phong Liệt cùng Tiểu Yên Tiểu Lục nồng nhiệt thì phát điên, một lòng một dạ muốn đánh ba người một trận. Lúc này nàng chợt phát hiện người ta là ngươi tình ta nguyện, có nồng nhiệt cỡ nào cũng liên quan gì mình. Dù người ta ở giữa trời tuyên dâm cũng chẳng dính gì đến nàng cả. Hừ, các ngươi quá ồn, quấy rầy bổn tiểu thư ngắm mặt trời lặn. Trầm ngâm nửa ngày sau, Diệp Thiên Tử nặn ra một lý do đường đường chính chính, nhưng nghe xong khiến ba người Phong Liệt nhìn nhau. Phì, bây giờ mặt trời xuống núi rồi nha. A, Tiểu Yên che miệng cười, nhưng thấy Diệp Thiên Tử hung tợn chừng thì vội kiềm nén. Tiểu Lục trợn mắt cũng cuồn cười. Phong Liệt bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Tử, nói: Được rồi, chúng ta sẽ chú ý, mời nàng đi về cho. Hắn hiểu Diệp Thiên Tử là rảnh quá gây chuyện, nhưng tâm tình hắn không tốt, không muốn chọc vào nàng nữa, thà rằng một điều nhịn chín điều lành. Ta. Diệp Thiên Tử thấy Phong Liệt dáng vẻ thờ ơ thì kiềm không được nổi giận, tức tối nói: Phong Liệt, ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Ồ. Thấy Diệp Thiên Tử biểu tình ngập ngừng muốn nói, tim Phong Liệt bất giác đập nhanh, chén môi giống như bị nhức răng. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được Diệp Thiên Tử là đến tính sổ với hắn. Nhưng món nợ này sao có thể tính rõ ràng đây? Vấn đề này thật là nhức đầu. Lúc này Tiểu Yên Tiểu Lục nhìn Diệp Thiên Tử, lại nhìn Phong Liệt, hai đôi mắt dần lóe lên nghi ngờ. Tư có vấn đề. Trong ánh mắt nghi ngờ của hai cô gái, Diệp Thiên Tử thấy lỗ tai nóng lên, có cảm giác mất hết mặt mũi. Nhưng nàng không muốn bị hai cô gái cười chê, ra vẻ buồn bực hừ lạnh một tiếng, hung tợn chừng hai nàng. Phong Liệt thay đổi sắc mặt liên tục, thầm nghĩ dù gì dối đầu là một đao, co đầu cũng là một đao, không bằng dứt khoát cho rồi. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn nghiêm trang nói. Nàng nói đi, ta nghe. Diệp Thiên Tử tức giận nói, hừ, ngươi trước tiên để các nàng trở về rồi ta mới nói. Ồ, vậy ngày khác nói chuyện đi. Tối nay họ không đi. Ngươi, Phong Liệt dứt lời, không đợi Diệp Thiên Tử nói cái gì đã tiến lên nắm tay Tiểu Yên Tiểu Lục, vội vàng đi vào trong lầu như là đang chạy trốn vậy. Phong Liệt chết tiệt, Phong Liệt xấu xa, cẩu nam nữ vô liêm sỉ. Chớp mắt trong sân chỉ còn lại một mình Diệp Thiên Tử, nàng chửi rủa bóng lưng Phong Liệt đã khuất xa, hận không thể rút ra trường kiếm chặt người thành tám khúc để giải tỏa lửa giận lòng lòng Diệp đại tiểu thư. Trong một gian phòng lớn chính giữa lầu ba có tiếng nước bì bố và tiếng thiếu nữ hờn dỗi thỉnh thoảng vang lên. Bì bố a, đáng ghét, sư huynh xấu không được đụng vào đó. Hắc hắc, là sư huynh rửa giúp muội nhé. Đáng ghét, chỗ đó của người ta ngươi rửa mấy chục lần đã sớm sạch rồi. Ngươi rửa giúp Tiểu Yên đi. Tiểu Lục đáng ghét, người ta không thèm. Hắc hắc hắc, không vội, từng người đến. Đây chính là nơi sẽ ăn vào miệng nên đương nhiên càng rửa sạch càng tốt. Hắc hắc, hì hì, sư huynh xấu xa. Trong phòng của Phong Liệt, một thùng nước lớn. Phong Liệt tốn nhiều công sức mới cởi hết áo váy của hai cô gái, khiến hai nàng thành con cừu không một mảnh vải, rồi thì dụ vào trong thùng nước. Tiểu Yên, Tiểu Lục một người mảnh mai yểu điệu, một người nóng bỏng đấy đà, thân thể mềm mại lồi lõm mỹ miều, da thịt trắng hơn tuyết, ngực cao vút như là hai pho tượng băng tuyệt vời tạc thành, khiến Phong Liệt yêu thích không buông tay. Gò bồng đào và mông vêu co giãn, vốn trời cho hấp dẫn nhất của con gái, thêm nữa vẻ giận dỗi xen lẫn xấu hổ của hai cô gái khiến Phong Liệt máu sôi lên, thân dưới cứng như sắt, hận không thể lập tức vác súng lên ngựa đại chiến 3.000 hiệp, nhìn rất cực khổ. Phút chốc cả căn phòng sống sắc sinh hương, xuân ý rạc rào. Phong Liệt tâm tình vui vẻ kiềm không được sờ soạng người hai cô gái, rất là vui vẻ, trong lòng lâng lâng. Hai cô gái dần bỏ qua sự xấu hổ, bởi vì bọn họ đã phát hiện nếu mình không ra tay thì lần tắm rửa này sẽ không kết thúc được. Hai cô gái gò má đỏ đến nhỏ máu, kiềm nén xấu hổ, mắt khép hờ, cực kỳ vất vả mặc cho tẩy rửa thân thể mềm mại, cũng run rẩy dùng bàn tay thon dài chậm rãi giúp hắn trà sát. Lúc này Phong Liệt chờ không kịp nữa, hưng phấn hét to, ôm hai cô gái nhảy ra thùng nước, chờ không được ném hai nàng lên giường khiến vang tiếng kêu liên tục. Hắc hắc, hai vị tiểu sư muội, sư huynh đến đây. A, sư huynh đừng mà. Sư huynh, ngươi đi tìm Tiểu Yên đi. Người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tiểu Lục đáng ghét, ngươi không có nghĩa khí. Vừa rời khỏi thùng nước, hai cô gái vội chui vào ổ chăn che mình kín mít, ở trong chăn cầu Phong Liệt tha cho. Mặc dù họ đã sớm trao lòng cho Phong Liệt, nhưng tình hình này là lần đầu gặp được. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra trên người mình thì hồi hộp muốn chết. Nhưng họ không hay biết rụt rè che đậy như vậy rất là hấp dẫn, khiến Phong Liệt máu nóng chạy dần dần, không thể kiềm chế. Hắc hắc, cái này có gì cần chuẩn bị? Ta không sợ mà các nàng sợ cái gì? Khà khà khà, bây giờ đã là tên trên dây cung, không thể không bắn. Phong Liệt sao mà để hai cô gái giữa trận chạy trốn được, thì chẳng phải là làm việc tốt thường gian nan sao? Kết quả Phong Liệt cười gian vài tiếng, như là dê già mấy vạn năm, sốt sở chăn ra, mạnh đè lên một thân thể mềm mại trắng nõn,